Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5533, hắn sai lầm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho lão bản đau đầu. Vẫn là hắn làm người đem tin tức tản đi ra ngoài. Chính mình làm nghiệt, quỳ cũng đến chịu xong. Đấu trường lão bản cái kia khóc không ra nước mắt. Lý Sâm Mục đại khái cảm nhận được lão bản tuyệt vọng. Hắn xấu hổ mà ho khan một tiếng. Tuy nói, xong việc bọn họ sẽ phụ trách giấy tờ. Chỉ là, Lý Sâm Mục cảm thấy chính mình vẫn là có thể lý giải đấu trường lão bản tâm tình. Hắn duỗi tay muốn trấn an mà vỗ vỗ lão bản đầu vai. Bỗng chốc, ngoài ý muốn ánh mắt xuyên thấu qua lão bản. Nhìn đến cách đó không xa đi tới người. Hắn hơi hơi mỉm cười. Lão bản, người cứu tinh tới. Đấu trường lão bản mạc danh. Theo Lý Bí Thư ánh mắt quay đầu. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một đài người máy. Lệnh một người thiếu nữ tiến vào. Ở thiếu nữ phía sau. Còn có mấy tên nam nữ bảo hộ. Thiếu nữ khuôn mặt trắng nõn. Ánh mắt trong vắt. Thực mau đứng ở bọn họ trước mặt. Nàng nói, lão bản, có thể hỗ trợ kêu Vũ Cận Bắc xuống dưới một chút sao? Lão bản ngây dại, có người còn dám như vậy thẳng hô thiếu tướng tên. Lý Bí Thư tiến lên vài bước. Mặc tiểu thư, là Lý Bí Thư A, Mặc Duẫn kiểu cười như không cười. Nhà ngươi cấp trên hồ nháo, ngươi cái này lập tức thuộc, như thế nào không ngăn cản một chút đâu. Ta cũng là vừa đến trong chốc lát. Lý Bí Thư bỏ qua một bên đề tài. Hắn cũng không dám khẳng định thiếu tướng là ở hồ nháo. Không có người biết, Mặc Duẫn Kiều lúc này cũng chính buồn rầu. Vừa rồi nàng là không nghĩ nhìn, tưởng rời đi, kết quả, có mấy người toát ra tới. Nói là Vũ Cận Bắc làm cho bọn họ tới bảo hộ nàng. Làm nàng tạm thời đừng rời khỏi Từ Từ. Ý tứ là nàng tưởng rời đi. Còn phải trải qua Vũ Cận Bắc đồng ý hoặc là chờ hắn cùng nhau mới có thể rời đi. Nghe thấy cái này, Mặc Duẫn Kiều liền cảm thấy nén giận. Nề hà nàng một người lại làm không xong vài người. Đành phải, đi vào nơi này, Mặc Duẫn Kiều tìm Vũ Cận Bắc. Chính là muốn hỏi hỏi, nàng có thể hay không rời đi? Lý Bí Thư thử hỏi, Mặc tiểu thư, trên đài thi đấu khó coi sao? Người nhanh như vậy liền phải rời đi. Có cái gì đẹp? Học sinh tiểu học chơi đùa. Mặc Duẫn Kiều nghĩ đến Vũ Cận Bắc lúc trước đánh giá. Ý xấu nói. Quả nhiên, Lý Bí Thư nghe xong. Khóe miệng trừ trừ. Lời này hắn nhất định phải liều chết truyền cho thiếu tướng nghe. Nhất định phải làm thiếu tướng nghe được. Do, V kép loa DPRC mới NH, T ải. T-A-U-I-N-T-H-I-C-H-C-O-D-E-N-E-T đến nỗi hắn nói sau. Có thể hay không bị thiếu tướng xung quân đến rất xa. Hắn cũng không rảnh lo. Thật sự là Mặc tiểu thư bình luận. Quá mức đúng trọng tâm. Mà hắn cái này vốn dĩ bận rộn đến muốn chết cấp dưới. Lại muốn tới đến nơi đây kết thúc. Oán niệm rất lớn. Như vậy tán nói. Há có thể làm thiếu tướng bỏ lỡ. Lý Bí Thư đáy lòng âm u tiểu tư tưởng. Chính lén lút tự hỏi muốn như thế nào đem. Học sinh tiểu học chơi đùa. Lời này thọc cấp Vũ Cận Bắc nghe một chút. Có Lý Bí Thư ở. Đấu trường lão bản tự nhiên không có cự tuyệt Mặc Duẫn Kiều yêu cầu. Vì thế, thực mau chuyển được cùng Vũ Cận Bắc thông tin. Kiều Kiều, Vũ Cận Bắc xuyên thấu qua cơ giáp màn hình. Thấy được Mặc Duẫn Kiều, thiếu nữ khuôn mặt bình tĩnh mà ngước mắt, đón đỉnh đầu dương quang, nhìn về phía hắn bên này. Gió nhẹ thổi quét mà qua mái tóc của nàng, phiêu phiêu đãng đãng, đẹp đến giống như một đầu đen nhánh lượng trạch tơ lụa. Ở không lâu phía trước, mới chém đinh chặt sắt cự tuyệt muốn cùng hắn kết hôn nữ hài. Vừa mới bắt đầu lên đài. Là không nghĩ nàng nhìn người khác, nhưng đánh, liền có vài phần phát tiết ở bên trong. Hắn như vậy khôn khéo, Sao lại nhìn không ra nàng như cũ không nghĩ gả hắn? Muốn cho hắn đồng ý hủy bỏ đính hôn sao? Không có cửa đâu. Vũ Cận Bắc khuôn mặt tuấn tú thượng trồi lên vài phần thanh lãnh. Kiều Kiều, thế nào? Ta phải đi về, làm ngươi người cho đi. Mặc Duẫn Kiều banh xinh đẹp mặt nói. 5538, cách chương.